Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, ta chính là châu Âu cậu bé vàng. Vinh quang thu được châu Âu cậu bé vàng thưởng. Đối với Trung Quốc fan bóng đá cùng các truyền thông tới nói đương nhiên là chuyện tốt. Nước Đức truyền thông cũng vì Vinh quang có thể lấy được thưởng cảm thấy cao hứng. Dù sao Vinh quang là hiệu lực tại bóng đá Đức đội cầu thủ. Thành công của hắn, nói theo một ý nghĩa nào đó cũng nói bóng đá Đức thành công. Nhưng không phải tất cả mọi người sẽ vì Vinh Quang thành công mà cao hứng. Ngoại trừ câu trên nói qua những cái kia tại Trung Quốc trong nước kỳ hoa Vinh Hắc nhóm. Còn có một đám người cũng rất khó chịu Vinh Quang lấy được thưởng. Những người này chính là nước Anh fan bóng đá. Truyền thông, lần này cạnh tranh bên trong, bọn hắn ủng hộ là Wayne Rooney. Tại lấy được thưởng kết quả tuyên bố trước đó, bọn hắn là phi thường xem trọng Rooney. Bọn hắn cảm thấy trong năm ấy, Rooney biểu hiện là phi thường xuất sắc. Bằng vào những này biểu hiện xuất sắc hắn lẽ ra thu hoạch được châu Âu cậu bé vàng thưởng. Nhưng ai có thể tưởng đến cuối cùng lại bại bởi một cái người Trung Quốc. Mà lại căn cứ TUTTOSPORT chỗ công bố cuối cùng đạt được kết quả. Vinh Quang lấy được 134 phân, mà Rooney là 132 phân. Nói cách khác Vinh Quang chỉ dẫn trước Rooney 2 điểm chiến thắng. Như thế tới gần phân chênh lệch, để England tự hồ tìm được chất vấn cái kết quả này lý do. Chỉ giành trước 2 điểm chiến thắng, Vinh thắng lợi khuyết thiếu sức thuyết phục. Đây là Daily Telegraph bình luận. Vinh chỉ Bieroni nhiều 2 điểm. Ta không rõ cái này 2 điểm là thế nào thêm ra tới. Chúng ta một hạng đến tiến hành so sánh. Vinh trong câu lạc bộ biểu hiện xuất sắc. Hắn trợ giúp Werder Bremen lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Thu được Champions League tiểu tổ ra biên. Rooney đâu? Hắn tại năm nay mùa hè lấy 27 triệu bảng Anh. Sáng tạo nước Anh cầu thủ trẻ chuyển nhượng phí ghi chép giá trị bản thân gia nhập Liên minh MU. Đồng thời tại MU cấp tốc thành là chủ lực. Biểu hiện đồng dạng xuất sắc. Hoàn toàn không kém Vinh. Vinh tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong biểu hiện xuất sắc. Hắn đánh vào 6 cái cầu. Nhưng hắn không phải xạ thủ tốt nhất. Xạ thủ tốt nhất là MU Van Nistelrooy. Mà Rooney tại hắn chỗ tham gia trận đầu Champions League trong trận đấu. Liền hoàn thành hat-trick, trở thành Champions League trong lịch sử trẻ tuổi nhất hat-trick cầu thủ. Tại đội tuyển quốc gia. Đội tuyển quốc gia Vinh biểu hiện là số 0. Hắn thậm chí đều không có trúng tuyển Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Tham gia năm nay mùa hè tại hắn tổ quốc cử hành Asian Cup. Mà Rooney thì đại biểu nước Anh tham gia giải Euro. Đồng thời trên giải Euro đánh vào 4 cái cầu. Nếu như không phải đối Bồ Đào Nha trong trận đấu hắn bởi vì thụ thương nâng lên kết quả lời nói. Có lẽ nước Anh cuối cùng có thể đánh bại Hy Lạp cầm tới quán quân. Như thế phân tích đến. Trừ ra đội tuyển quốc gia thành tích bên ngoài, Vinh cùng Rooney khó phân sàn sàn nhau, nhưng là tăng thêm đội tuyển quốc gia thành tích cân nhắc. Hiển nhiên hẳn là Rooney dẫn trước Vinh, cái này thao thao bất tuyệt đến từ nước Anh chứ danh. The Times một thiên bình luận văn chương, đương nhiên đây là người bình luận viên gửi bản thảo văn chương. The Times tại thiên văn chương này cuối cùng tăng thêm một hàng chữ nhỏ. Văn chương vẻn vẹn đại biểu bình luận viên người quan điểm. Cùng bản báo không quan hệ. Manchester báo chiều làm Manchester bản địa truyền thông. Nói chuyện thì càng không chút kiêng kỵ. Bọn hắn trực tiếp công kích TUTTOSPORT cái này bình chọn kết quả là có tấm màn đen. Châu Âu cậu bé vàng thưởng tạo dựng mới 2 năm. TUTTOSPORT muốn mở rộng cái này thưởng lực ảnh hưởng. Liền cần dùng một chút phi thường quy thủ đoạn, chế tạo tranh luận là tốt nhất cách làm. Mặt khác, đem cái này thưởng cho Vinh, cũng lấy lòng Trung Quốc thị trường. Có thể tại Trung Quốc đề cao bọn hắn nổi tiếng. Cho nên đây chính là vì cái gì Rooney sẽ thua bởi Vinh nguyên nhân. Cuối cùng, bóng đá bại bởi chính trị. Sun Newspaper làm nước Anh nổi danh báo nhỏ. Cũng rất bình thường tích cực tham dự vào trận này nước bọt chiến bên trong. Bọn hắn biểu thị chỉ là Rooney tại nước Anh đội tuyển quốc gia biểu hiện liền đầy đủ song bạo vinh. Quang, bọn hắn thậm chí đề nghị TUTTOSPORT châu Âu cậu bé vàng thường hẳn là danh phù kỳ thực. Nếu là châu Âu cậu bé vàng thường, như vậy bình chọn phạm vi nên hạn định vốn có châu Âu khu vực quốc tịch cầu thủ bên trong. Mà không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đến tham tuyển. Để người châu Á trở thành châu Âu cậu bé vàng. Chẳng lẽ TUTTOSPORT các ngươi không cảm thấy hiện thực này rất bình thường châm chọc sao? Nước Anh truyền thông không chỉ sẽ chỉ ở mình một mẫu ba phần đất bên trên phun nước miếng. Bọn hắn cũng sẽ trực tiếp giết tới Vinh Quang hang ổ đến kháng nghị. Ngay tại lấy được thưởng kết quả vừa mới sau khi đi ra. Werder Bremen liền nghênh đón năm nay cuối cùng một trận đấu. Bọn hắn tại sân nhà nghênh chiến Kaiserslautern. Tại trận đấu này trước đó, có một cái trọng yếu bộ phận. Đó chính là châu Âu cậu bé vàng thưởng trao giải nghi thức. Werder Bremen cầu thủ còn không ai có thể thu hoạch được châu Âu giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cho nên mặc dù là mới tạo dựng 2 năm châu Âu cậu bé vàng thưởng, cũng đầy đủ để Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá cảm thấy tự hào cùng cao hứng. Đây là từ chúng ta. Werder Bremen đi ra châu Âu cậu bé vàng. Ngày đó tranh tài, que giờ sân bóng không còn chỗ ngồi. Tất cả mọi người là đến hiện trường chứng kiến cái này một lịch sử thời khắc. Trước khi bắt đầu tranh tài, tại song phương đám cầu thủ đều còn không có ra sân thời điểm. Vinh Quang một thân một mình nâng lên ra. Tại sân bóng bên trong, nhận lấy TUTTOSPORT tổng biên tập Manfred Địch tiên sinh đưa lên châu Âu cậu bé vàng thường. Cúp cái kim sắc bóng đá, cùng châu Âu giải quả cầu vàng có chút cùng loại. Cũng khó trách cái này thường sẽ được người xưng làm 21 tuổi trở xuống châu Âu giải quả cầu vàng. Đường Vinh Quang dơ lên cúp thời điểm, que dơ sân bóng phát ra tiếng hoan hô to lớn. Chụp ảnh các phóng viên vọt tới trước mặt hắn. Điên cuồng nhấn cửa chớp. Trung Quốc phóng viên điên cuồng nhất. Trong mắt bọn họ thậm chí có ánh sáng nóng rực. Nhìn xem Vinh Quang thật giống như thấy được Trung Quốc bóng đá chúa cứu thế. Thấy được Trung Quốc bóng đá tương lai tươi sáng. Vinh Quang bưng lấy giải quả cầu vàng. À không, là châu Âu cậu bé vàng thường. Bảo trì mỉm cười. Để những cái kia chụp ảnh các phóng viên chụp ảnh. Mạc Lị không phải chụp ảnh phóng viên, nàng là văn tự phóng viên, thế là nàng cũng không có tiến đến trước mặt đi, nàng đứng ở đằng xa, nhìn xem đối mặt vô số ống kính mỉm cười nâng chén Vinh Quang. Kia cúp nhìn thật giống là châu Âu giải quả cầu vàng A. Nhìn một chút, trước mắt hình tượng phát sinh một chút biến hóa, Vinh Quang y nguyên bảo trì mỉm cười bưng lấy cúp. Ở trước mặt hắn cũng y nguyên còn có rất nhiều phóng viên trường thương đoản pháo đối hắn. Ấn động cửa chớp, đèn flash sáng thành một mảnh. Nhưng là những ký giả này muốn so hiện tại càng nhiều. Mà Vinh Quang trong tay cúp cũng phát sinh cải biến. Không còn là một cái thôn xóm miền núi châu Âu giải quả cầu vàng. Mà chính là một cái hàng thật giá thật châu Âu giải quả cầu vàng. Hắn đã không còn là ngôi sao hy vọng châu Âu cậu bé vàng. Hắn là chân chính quả bóng vàng. Mạc Lị trừng mắt nhìn. Cảnh tượng trước mắt lại khôi phục bình thường. Phóng viên không có nhiều như vậy. Cúp vẫn là cậu bé vàng thường. Vậy chỉ bất quá là Mạc Lị huyễn tưởng mà thôi. Nhưng là Mạc Lị nhưng trong lòng rất bình thường kiên định. Nàng tin tưởng Vinh Quang trong tương lai nhất định sẽ nâng lên chân chính châu Âu giải quả cầu. Vàng, châu Âu giải quả cầu vàng, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hắn tất cả đều muốn bỏ vào trong túi. Chỉ cần hắn tiếp tục như thế chạy xuống đi. Trao giải nghi thức rất vui vẻ. Tựa hồ là để ăn mừng Vinh Quang lấy được thưởng. Trận đấu này sắp cũng không có tiến hành thay phiên. Tất cả tham gia đối Porto tranh tài chủ lực cầu thủ. Tất cả đều ra sân từ đầu. Bọn hắn muốn tại sân nhà đánh bại Kaiserslautern. Ra sân từ đầu Vinh Quang cũng biểu hiện rất bình thường tích cực. Cuối cùng hắn ở trong trận đấu đánh vào một cầu. Xuất lĩnh Werder Bremen tại sân nhà 3-0 đánh bại Kaiserslautern. Cầm xuống đông nghỉ kỳ trước cuối cùng một trận đấu thắng lợi. bọn hắn cũng bằng vào trận đấu này thắng lợi siêu việt tích 33 phân Bayern Munich cùng Schalke 04, trở thành đông nghỉ kỳ quán quân. Căn cứ 80% đông nghỉ kỳ quán quân, cuối cùng đều trở thành thi đấu vòng tròn quán quân quy luật. Cái này mùa giải Werder Bremen vẫn là thi đấu vòng tròn quán quân hữu lực tranh đoạt người. Bất quá tại sau trận đấu khu hỗn hợp bên trong, bầu không khí liền không như vậy tốt. Lúc đầu lại cầm cậu bé vàng thưởng, lại thắng tranh tài, vẫn là đông nghỉ kỳ quán quân. Có thể nói ba vui lâm môn chuyện tốt, nhưng lại bởi vì nước Anh truyền thông xuất hiện, bầu không khí trở nên xấu hổ. Ban đầu đặt câu hỏi chính là Trung Quốc phóng viên. Mạc Lị hỏi vấn đề chính là ba vui lâm môn cảm thụ như thế nào? Đây là rất đơn giản, rất bình thường công thức hóa vấn đề. Bất quá loại thời điểm này mọi người liền quan tâm loại này công thức hóa vấn đề đáp án. Vinh Quang tự nhiên là nói rất vui vẻ. Sau đó nước Đức phóng viên cũng chúc mừng Vinh Quang trong năm qua xuất sắc phát huy. Vinh Quang đối nước Đức phóng viên tán thưởng biểu thị ra cảm tạ. Một bộ vui vẻ hòa thuận dáng vẻ. Nhưng là tiếp xuống, nhân vật phản diện ra sân. Một vị tự xưng là nước Anh Sun Newspaper phóng viên đứng dậy. Không chút khách khí hỏi. Xin hỏi Vinh, tại châu Âu cậu bé vàng thưởng bên trong. Vẻn vẹn lấy 2 điểm chi chênh lệch thắng hiểm Rooney. Nước Anh truyền thông cho rằng Rooney càng xứng với cậu bé vàng thưởng. Xin hỏi ngươi là nghĩ như thế nào? Vinh Quang nụ cười trên mặt lập tức liền đọng lại. Mạc Lị trước hết nhất kịp phản ứng. Nàng ở bên cạnh cao giọng kháng nghị nói. Người vấn đề này quá không lễ phép. Quá không tôn trọng người. Vị kia nước Anh phóng viên quay đầu nhìn thoáng qua là cái người Trung Quốc. Liền không tiếp tục để ý. Tiếp tục xoay trở về nhìn chằm chằm Vinh Quang. Tất cả mọi người cũng đều đang ngó chừng Vinh Quang. Muốn nhìn một chút hắn muốn như thế nào ứng đối với vấn đề này. Vinh Quang đã lấy lại tinh thần. Hắn đối với đối phương nói. Ta nghĩ như thế nào? Mặc kệ nước Anh truyền thông cho là như vậy. Thật có lỗi. Ta chính là châu Âu cậu bé vàng. Ta chính là nghĩ như vậy. Nói xong hắn cũng không có phẩy tay áo bỏ đi. Mà là nhìn đối phương. Tựa hồ còn muốn nghe xem đối phương có lời gì dễ nói. Bên cạnh Mạc Lị nghe được Vinh Quang nói như vậy về sau ở trong lòng gọi tốt. Chính là như vậy. Vinh Quang, người bây giờ là toàn châu Âu xuất sắc nhất 21 tuổi trở xuống cầu thủ. Chính là muốn có tự tin như vậy. Cái kia nước Anh phóng viên hiển nhiên không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà tự tin như vậy cùng cường. Ngạnh, trong lúc nhất thời hắn cũng có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng là Vinh Quang tựa hồ còn không muốn cứ như vậy buông tha hắn. Hắn nhìn chằm chằm đối phương. Sau đó truy vấn. Xin hỏi ngươi còn có nghi vấn gì không? Vị kia nước Anh phóng viên không cam tâm cứ như vậy bị Vinh Quang hỏi cứng họng. Thế nhưng là hắn thật không nghĩ ra được còn có thể nói cái gì. Vinh Quang hoàn toàn không theo lý ra bài A. Tự mình hỏi hắn sao đối nước Anh truyền thông chất vấn thấy thế nào? Hắn trực tiếp liền đến một câu ta chính là châu Âu cậu bé vàng. Ngươi không phục, cái này khiến đối thoại còn thế nào tiếp tục. Hắn đành phải đợi Vinh Quang một chút, sau đó không lên tiếng. Thấy đối phương không nói, Vinh Quang lúc này mới chuyển đi tiếp thu còn lại truyền thông phỏng vấn. Mạc Lị lần nữa lớn tiếng nói. Chúc mừng ngươi thu hoạch được cậu bé vàng thưởng. Đây thật là thực chí danh quy. Tại sắp trôi qua một năm nay, không có người so biểu hiện của ngươi tốt hơn. Châu Âu cậu bé vàng thưởng ngoại trừ ngươi, không có khả năng cho bất kỳ ai khác. Vị kia nước Anh Sun Newspaper phóng viên nghe được Mạc Lị lời nói này về sau, biểu lộ càng thêm xấu hổ. Hắn đương nhiên biết Mạc Lị là cố ý nói cho mình nghe. Ở trước mặt đánh mặt, nhìn xem bị những ký giả kia chen chúc lên Vinh Quang. Trong lòng của hắn rất bình thường không thoải mái. Tiểu nhân đắc chí. Hắn ở trong lòng khẽ nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.